ma tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 416, các thế lực đối đầu. Góc truyện audio.com. Theo phá bá tìm hiểu được, lần này có các thế lực lớn của Kim Quốc cần phải dè chừng. Tụ nghĩa đường của Trấn Thạch Đà, Dương gia tộc của Kinh Kinh Đô, Lục gia tộc của Kim Thành Kinh Đô, Lam gia tộc của Kinh Thành Hỏa Đô, Vũ gia của Hỏa Đô Kinh Thành, Hồng Bàng tông môn của Hỏa Thành. Tông môn này là tông môn số 1 Hỏa Đô, địa phận Hỏa Đế, Vân Thiên Sơn của Kim Đô. Thế lực này là tông môn đệ nhất của Kim Thành, Mã Lan Tư tông môn, thế lực lớn nhất Thổ Đô, cai quản là Thổ Đế. Phá bá lôi ra một chuỗi danh sách dài rằng giặc các đối thủ của bọn họ trong đợt đấu giá sắp tới. Thế lực nào cũng là kinh khủng khi nghe tên. Sức bọn họ khó lòng dùng tài sản một que củi và ít nước lọc đấu lại. Cả một gia tài của một thế lực cơ mà. Muốn đấu nhất định phải có vốn. Đặc biệt vì lần đấu giá này lớn hơn nhiều các vụ đấu giá khi trước. Hiếm có khi nào ngũ tầng tháp tung ra vô số bảo vật như lần này. Đã câu dẫn rất nhiều gia tộc nhỏ đến. Lần này không biết liệu có đủ ghế ngồi cho khách đến đấu giá hội không đây. Rắc rắc, được rồi, không cần lo lắng, không đấu giá được thì đi cướp. Thiên Long bẻ ngón tay giòn tan. Đậu phộng xanh mấy bọn lắm tiền nhiều của sắp tới đi đấu giá nhiều đến mức. Dùng pháo kéo bắn 3 ngày không hết. Cạnh tranh được với bọn họ hay không đây à, không được thì chỉ còn con đường cướp giật thôi. Bịch, Tịnh Vân căng tròn mắt nhìn Thiên Long một cái đánh nhẹ. Suốt ngày giết rồi cướp, trước mặt con gái thì phải điều tiết lại một chút đi. Cút, Thiên Long trực tiếp hất văng con bé ra ngoài. Đóng cửa cái rầm, nam nhân đang bàn chuyện trọng đại có nữ nhân mất hay. Kim Đế là kẻ thông minh. Hắn nhất định sẽ biết Tịnh Vân tiểu công chúa đang ở đây. Tên đó sẽ giúp chúng ta một số lợi ích to lớn. Phá bá nhìn Thiên Long hai thằng nhìn nhau cười đều. Với phán đoán của họ Kim Đế nhất định biết Tịnh Vân đã có mặt ở đây. Hắn muốn lấy lòng yêu hậu nhất định sẽ cố giúp bọn họ lấy được một món bảo vật nào đó. Đây là con át chủ bài của họ. Ngủ đi, Thiên Long không nhịn nổi vội đi ra ngoài mở cửa ôm Tịnh Vân đang nếp máu bên ngoài vào lòng. Hắn đi vào chỗ ngồi để Tịnh Vân trong lòng ngủ tiếp tục bàn công chuyện. Thề luôn là không dám để con bé một mình luôn. Lỡ may có thằng đầu bò rẻ rách nào đến hốt con bé đi thì khổ. Cứ phải giữ trong lòng cho chắc ăn. Được cái Tịnh Vân ngủ rất ngoan. Nằm trong lòng Thiên Long ngoan như mèo con. Hơi thở nhẹ nhàng đều đều tức là ngủ rồi. Hồi chiều Thiên Long đánh cho con bé mấy cái cũng khiến Tịnh Vân giận dỗi. Cái tội sợ không đủ tiền đấu giá bản đồ. Kêu Thiên Long là nàng đã tu luyện dư ra được 3 giọt huyết dịch thánh lân. Muốn đưa Thiên Long một giọt để đấu giá. Không nhịn được Thiên Long táng cho mấy cái. Chắc cũng ghi thù lắm đây. Theo tình hình là vậy. Chúng ta thu dọn đồ đạc đi. Sớm mai đấu giá hội sẽ bắt đầu. Một khi xong việc dù được hay không nhất định phải rời đi. Chúng ta hiện tại có một tấm bản đồ rồi. 4 tấm còn lại do 4 kẻ sở hữu khác nhau. Bọn họ sẽ liên hệ những tấm còn lại. Lúc đó chúng ta sẽ đến. Lợi tức chia 5. Nhắc đến vấn đề này Thiên Long phải cảm ơn yêu hậu. Nàng giúp bọn họ có được một tấm bản đồ. Tức là sau này khi vượt hiểm tìm khốn ma tháp họ có một phần. Ai, bản đồ này được làm bằng chất liệu đặc biệt, hơn thế lại bị một đống trận pháp phong ấn, khiến người sở hữu không thể ghi nhớ chi tiết họa tiết bên trên. Tức thật, phá bá nghiến răng tức giận, thường thì họa tiết có khó đến đâu đối với người tu luyện họ nhìn qua một lần là có thể mô phỏng lại 99. Nhưng đối với tấm bản đồ này lại khác. Nó được nguyền rủa phong ấn. Không ai có thể ghi nhớ quá 3 phút. 3 phút sau sẽ bị quên đi họa tiết bên trong bản đồ. Cho nên tấm bản đồ hiện tại trong tay họ một khi bị cướp mất. Vậy là mất luôn, họ không thể nhớ gì. Mà lại không thể phác thảo ra một bản thứ hai. Từng chi tiết bên trong bản đồ đều thuộc loại có 102. Sao chép ra sai số lên đến 30. Mà đã không biết bản đồ chỉ có đúng hay không. Sai số tầm đó hoàn toàn là một thứ vô cùng quan trọng. Ha ha, cái này không phải lo. Nhìn thấy gì đây không? Bản đồ di động của chúng ta đấy. Thiên Long cười lớn chỉ tay vào Tịnh Vân đang ngủ say không biết trời đất là gì. Nàng đã thuộc lòng cái bản đồ này luôn rồi. Thiên Long cũng mới biết thôi. Tại thấy con bé dùng bản đồ để làm rẻ lau nhà bếp kiêm bưng bê đồ ăn. Mắng một trận xong nàng mới nói là nàng thuộc từng sợi chỉ bục trên tấm bản đồ luôn. Thiên Long thử mấy lần đều đúng như thế. Tuy không biết con bé dùng cách gì có thể thuộc được. Nhưng phàm là con gái yêu hậu, nhất định yêu hậu đã dùng thủ đoạn gì giúp Tịnh Vân lĩnh ngộ cao tới mức vậy. Vấn đề bản đồ đã không còn lo nữa. Thiên Long vẫn tiếc cây huyết long thụ, đường chỉ đỏ giữa thân nếu có thể hút cạn thứ đó nhất định huyết mạch Thiên Long sẽ được nâng lên một trình độ mới hẳn. Lột xác huyết mạch là thứ ai cũng ao ước có được. Nhưng quan trọng là Thiên Long không thể cắn nuốt thứ đó. Ngay cả Hắc Long cũng không có cách nào thôn phệ được thứ huyết chính giữa thụ. Vậy nên Thiên Long mới chịu cắn răng đem bán đó chứ. Ngũ tầng tháp tổ chức đấu giá hội đã đem đến vô vàn lợi ích cho kinh đô. Lưu lượng người đến kim đô đã đạt tới tình trạng đông như kiến. Chuyện này mang đến không ít cơ hội làm ăn cho thương gia trong kim đô. Nhưng đồng thời cũng tạo thành áp lực rất lớn cho trị an của kim đô. Đợt đấu giá này thành công tốt đẹp, sẽ đem đến cho ngũ tầng tháp danh dự rất lớn. Danh tiếng sẽ được đồn xa giúp ngũ tầng tháp có tiếng nói lớn mạnh trên đại lục. Mọi người bàn việc xong mỗi người một phòng về nghỉ ngơi hoặc tu luyện. Thiên Long bế Tịnh Vân về phòng hắn. Dù sao thì hắn cũng đâu ngủ, ngồi bằng cả đêm để tu luyện mà. Ông Tịnh Vân tu luyện có hơi gái cổ vũ tốc độ tu luyện tăng x10. Phải nói nay là một ngày mệt mỏi của Tịnh Vân. Sáng đêm tối không lúc nào không khóc. Còn phải vận động tay chân nhào bột, nhóm bếp, mệt là người luôn, vì thế vừa nằm vào lòng Thiên Long cái là ngủ luôn. Nói rồi, có kiếm người đi với bản thân hết cuộc đời thì nên tìm một người xinh đẹp khả ái như Tịnh Vân đây. Chơi không quản địa bàn, vui vẻ hoạt bát cả ngày, ngẫu hứng thì khóc không thì cười, ăn thì hơi kém chọn nhưng ngủ lại rất ngoan, người như Tịnh Vân mới dễ nuôi. Đưa về cưng như cưng trứng, đã thế còn hiền nữa chớ, chọc cho xù vẩy chỉ khóc không làm gì hết, thích thôi rồi, mà vị đạo hữu nào kiếm được người như thế thì liên hệ huynh đệ chư thiên cả nước nhá. Phải chia sẻ rộng rãi cho nhau biết mùi một xíu, chứ ta tìm đếch thấy, chịu thua, trốn kỹ quá mà, cách chương.